Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9. Thiên Tầm Tật trực tiếp đi tới ma thú xâm lâm bên trong. Kỳ thực, người bình thường xuyên qua đến Liễu Tịch trên người, muốn sống chỉ có chạy trốn, này trên căn bản chính là một cái bẫy chết. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể có trở mình cơ hội. Hơn nữa, coi như là chạy trốn, không chính xác chạy trốn phương thức tử vong độ khả thi đều rất lớn. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật quyết định ở đấu khí đại lục dừng lại cái 3-5 ngày, thời gian còn kém không nhiều lắm. Dù sao hắn lần thứ nhất phụ thể tự mình cứu rỗi. Duy, tiểu thiên sứ, ta đây cũng coi như được với tự mình cứu rỗi thành công chứ. Thiên Tầm Tật bay lượn ở trên trời bên trong, một bên phi hành tìm kiếm điểm dừng chân, vừa hướng tiểu thiên sứ hỏi dò. Coi như thế đi, như thế nào, lần đầu tiên tự mình cứu rỗi được cho phúc lợi chứ. Sau đó nhưng là không cơ hội như vậy. Chú ý nghe, trở xuống 3 cái dị năng, ngươi nghĩ lựa chọn cái gì? Số 1, dược trần bát phẩm luyện dược thuật. Thứ 2, dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Đệ tam, dược tộc đấu đế huyết mạch. Bởi đánh giết nguyên bản Liễu Tịch chính là dược trần, cho nên nói Thiên Tầm Tật lựa chọn năng lực đều đến từ chính dược trần. Này 3 cái tuyển hạng, để Thiên Tầm Tật có chút do dự. Những này đối với Thiên Tầm Tật tới nói, tác dụng đều là không quá lớn dáng vẻ. Dược trần bát phẩm luyện dược thuật ở nơi này thế giới xác thực cực kỳ quý giá, nhưng đối với Thiên Tầm Tật tới nói chim dùng đều không có. Bởi vì đó là nhằm vào đấu khí đại lục bát phẩm luyện dược. Đấu khí đại lục bên trong rất nhiều thứ Đấu La đại lục đều không có, cho nên nói cái kia luyện dược thuật lập tức liền vô bổ rồi. Cốt linh lãnh hỏa cũng là, đối với Thiên Tầm Tật tới nói, tác dụng cũng không lớn. Cho tới đấu đế huyết mạch, Thiên Tầm Tật căn bản không mang suy tính, không có gì dùng, quên đi, cho ta đến một phần cốt linh lãnh hỏa ta chấp nhận một chút đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là quyết định lựa chọn cốt linh lãnh hỏa. Như thế nào đi nữa nói cũng là xếp hạng đệ thập nhất dị hỏa. Tột cùng uy lực hẳn là có thể thiêu chết phong hào đấu la. Miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy đi. Biết rồi Thiên Tầm Tật lựa chọn sau khi, tiểu thiên sứ bắt đầu phân phát thưởng. Cốt linh lãnh hỏa đã tới sổ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật cũng cảm giác được chính mình hồn hải bên trong thêm ra một đoàn lam bạch sắc hỏa diễm. Rất là dịu ngoan, Thiên Tầm Tật có thể bất cứ lúc nào sử dụng hắn. Lấy được cốt linh lãnh hỏa, Thiên Tầm Tật cũng không có bao nhiêu cảm tình gợn sóng. Hắn đi tới Thanh Sơn Trấn, Thiên Tầm Tật không biết là, hắn rời đi Ô Thản Thành sau khi không lâu, thì có hai người tới nơi này cái địa phương. Ôi, sớm biết nơi này sẽ phát sinh chuyện như vậy, lúc trước ta hãy theo Yên Nhiên đến một chuyến. Tới hai người, chính là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận cùng với Gia Mã Đế Quốc thủ hộ giả Gia Hình Thiên. Bọn họ nhận biết được Ô Thản Thành phương hướng có cường giả đọ sức sau khi ngay lập tức đã tới. Đáng tiếc, vẫn là đã tới chậm một bước. Hai cường giả đều rời đi, nhìn này khắp nơi tàn tạ. Vân Vận hơi xúc động, nàng trước là bởi vì bế quan cho nên nói chưa cùng đồ đệ cùng đi từ hôn. Sớm biết nơi này có cường giả nói nàng liền đến một chuyến. Vân Tông Chủ, ta đi về trước. Gia Hình Thiên xác định bốn phía không có cường giả sau đó trực tiếp rời đi nơi đây. Vân Vận gật gật đầu, nàng cũng dự định rời đi địa phương này. Mà lúc này, Ô Thản Thành Tiêu gia đã bắt đầu bao lớn bao nhỏ địa dọn dẹp chuẩn bị rời đi Ô Thản Thành. Đi trong sa mạc nương nhờ vào Tiêu Viêm hai cái ca ca rồi. Vừa bắt đầu Tiêu Viêm mở miệng để Tiêu gia cả tộc di chuyển, những người này còn không đồng ý. Có thể Tiêu Huân Nhi cũng lên tiếng sau khi bọn họ sẽ không đến không lựa chọn tán thành. Liễu Tịch, chờ xem, cho ngươi nhất cử nhất động, đều tại ta giám thị bên trong. Cổ tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ tới chỗ này. Đến thời điểm, ta sẽ để ngươi mạnh khỏe xem. Tiêu Huân Nhi ở biết hồn điện cường giả khả năng phải tìm được Tiêu gia sau khi cũng đã đưa cái này tin tức truyền đạt cho cổ tộc. Cũng chính là cha của nàng, Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền quan hệ không tệ, quyết định phái hai cái đấu tôn đến bảo hộ Tiêu gia một quãng thời gian. Hết cách rồi, ai bảo bởi vì thiên tầm tật nguyên nhân, Tiêu gia khả năng sớm bạo lộ ra rồi đó. Tiêu gia đang bề bộn di chuyển, thiên tầm tật đang bề bộn ở ban ngày ban mặt cướp em gái. Hắn đến Thanh Sơn Trấn sau khi tìm được rồi Tiểu Y Tiên, không nói hai lời trực tiếp đem đoạt đi, cho tới Tiểu Y Tiên, hộ hoa sứ giả, chúng. Đối với lần này thật sự là hết cách rồi, bọn họ quá yếu, thiên tầm tật nhất phi lên hắn sẽ không biện pháp. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn nữ thần của mình bị đấu vương, cường giả bắt đi. Mặt sau có thể sẽ phát sinh cái gì trong lòng bọn họ cũng có số rồi. Ngươi thả ta ra a khốn nạn, ngươi đường đường đấu vương cường giả, cũng không lưu ý mình một chút thân phận à. Tiểu Y Tiên cũng là một mặt mộng ép, nàng khỏe mạnh ở Thanh Sơn Trấn mở ra chính mình y quán. Ai biết bốc lên cái gia hỏa trực tiếp đem nàng ôm đi. Điều này làm cho nàng thật sự là có chút phẫn nộ. Quay về thiên tầm tật một trận quyền đấm cước đá. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai là có thể như vậy đối với nàng. Nàng mặc dù nói là nhan khống, nhưng là rất bảo thủ. Thật sự muốn thả mở sao? Vậy cũng tốt, lúc này thiên tầm tật nhưng là ở 100 mét cao trên trời cao. Tiểu Y Tiên muốn xuống này Thiên Vân Tiêu cũng thật sự là không có cách nào. Cho nên nói, hắn không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Y Tiên cho thả. A, cứu mạng a, Tiểu Y Tiên hiện nay không hề đấu khí tu vi. Từ nơi này sao cao địa phương té xuống, chỉ có một con đường chết. Nàng cũng không nghĩ ra, người này cư nhiên như thử địa không rõ phong tình. Đem nàng thả xuống đến liền không thể sau khi rơi xuống đất lại thả xuống đi không? Hiện tại, Tiểu Y Tiên dày điểm hối hận rồi. Nàng hơi nhớ nhung thiên tầm tật này ấm áp rắn chắc, ôm ấp rồi. Nàng bây giờ trái tim nhỏ nhưng là nhảy không ngừng. Nếu như không phải buổi sáng đứng hàng đến sạch sẽ nàng đều có chút bận tâm chính mình có thể hay. Không bị dọa. Thiên tầm tật tự nhiên là không thể trơ mắt mà nhìn Tiểu Y Tiên cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên nói đem nàng tiếp nhận, một lần nữa bị thiên tầm tật ôm sau khi. Tiểu Y Tiên nhất thời giống như chỉ bạch tuộc như thế đem thiên tầm tật cho quấn quanh ở. Thật lo lắng thiên tầm tật thật sự đem nàng bỏ rơi đi. Giống, còn muốn ta ở thả ngươi sao? Nhìn Tiểu Y Tiên dáng dấp. Thiên tầm tật không nhịn được đùa giỡn nói. Tiểu Y Tiên khuôn mặt ửng đỏ mà nhìn thiên tầm tật. Nhìn thiên tầm tật xấu xa kia nụ cười. Một hồi lâu nàng mới mở miệng. Người quá xấu tương đương, không biết tại sao. Tiểu Y Tiên vào lúc này xem thiên tầm tật. Tim đập có chút không quá bình thường. Tiểu Y Tiên không khỏi bắt đầu hoài nghi. Đây chính là tim đập. Động tâm cảm giác sao? Kỳ thực nàng cảm giác sai rồi. Đây bất quá là nàng vừa bị giật mình vẫn không có bình tĩnh lại mà thôi. Đừng dài dòng. Ngươi thăm dò cái kia động phủ ở nơi nào? Nói cho ta nghe một chút. Thiên tầm tật tại sao tìm tới Tiểu Y Tiên? Cũng là bởi vì hắn thấp hèn thèm nhân gia thân thể. Thèm là khẳng định thèm. Không thèm cũng không phải là thấp hèn mà là thái giám. Có điều thèm về thèm, đối với Tiểu Y Tiên thiên tầm tật phải không dám động. Lần này, thiên tầm tật tìm tới nàng, càng chủ yếu vẫn là vì Tiểu Y Tiên nắm trong tay cái kia động phủ. Trong động phủ gì đó vô bổ, Nhưng Thiên Tầm Tật là không thể nào cho Tiêu Viêm lưu lại phó bản bản đồ để Tiêu Viêm cầm lấy đi. Tinh tướng, nói thí dụ như Thượng Vân Lam Tông, không có cánh gà Tiêu Viêm nên làm sao đi tới. Mặc dù nói chính mình không nhìn thấy, nhưng Thiên Tầm Tật có thể đoán trước đến Tiêu Viêm này lúng túng dáng dấp. Cho nên nói, những này nguyên bản thuộc về Tiêu Viêm, hắn muốn toàn bộ đoạt. Hiện tại xuyên qua đến đấu khí đại lục đạo hữu chúng, có mấy không phải cướp em gái cướp cơ duyên đánh Tiêu Viêm, không cho Tiêu Viêm lưu một châm một đường. Thiên Tầm Tật khẳng định không thể cùng những này các đạo hữu đi ngược lại a. Cho nên nói chỉ có thể oan ức Tiêu Viêm một chút. Bị nhiều như vậy đạo hữu thu thập, cũng có thể không kém hắn một. Về phần tại sao trực tiếp đem Tiểu Y Tiên trực tiếp đoạt, điều này cũng không khó suy đoán. Tiết kiệm thời gian a. Tiểu Y Tiên đỏ mặt, không nói gì, nhưng trắng nõn nà tay nhỏ vẫn là cho Thiên Tầm Tật chỉ một phương hướng. Đi tới cái kia cửa động, Thiên Tầm Tật lúc này mới đem Tiểu Y Tiên thả xuống. Thiên Tầm Tật thực lực đặt tại nơi này, động phủ ở ngoài thiết lập cơ quan đối với Thiên Tầm Tật tới nói liền thùng rỗng kêu to. Hai người bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào bên trong, qua phân bên trong tất cả của cải, Tử Vân Dược cùng với đấu kỹ cuồng sư ngâm thuộc về Thiên Tầm Tật ở ngoài. Ngoài hắn ra đều là Tiểu Y Tiên. Được rồi, hữu duyên, tái tụ, lấy được mình muốn địa đồ vật. Thiên Tầm Tật quay về Tiểu Y Tiên chắp tay, nói lời từ biệt rời đi. Bọn họ cũng không phải người của một thế giới, cho nên nói gặp nhau mà, còn chưa phải phải có nhiều lắm. Người đàn ông này thật nhỏ mọn, cũng không biết giúp ta một hồi. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiểu Y Tiên ở trong lòng oán giận nói, cũng không phải Thiên Tầm Tật thật sự hẹp hòi. Dù sao nơi này nhiều như vậy đồ vật Thiên Tầm Tật đều phân cho Tiểu Y Tiên. Cũng không biết là không phải Thiên Tầm Tật nghe được cái gì. Hắn rất nhanh lại đi trở về. Điều này làm cho Tiểu Y Tiên có chút lúng túng. Cúi đầu một câu nói cũng không tiện nói rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.